Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Sa thành, tử vong xâm lâm, trung tâm tháp, Kagesu ánh mắt, nhìn Hinata, Hinata, hơi thở phì phò, nhìn cái kia hắc bạch sắc song long, mệnh trung thiên thiên sau lưng trên vách tường. Tuy là đem tường cho vỡ vụn, thế nhưng, thiên thiên nhưng không có sự tình. Như vậy, Hinata, mới, chỉ có, hơi yên tâm. Cái này phút chốc, thiên thiên, nhìn Hinata, trực tiếp nói rằng, ta chịu thua. Thiên thiên trực tiếp nhận thua. Bởi vì thiên thiên biết, nếu là mới vừa cái kia một cái, trực tiếp công kích được chính mình, vậy mình tuyệt đối sẽ tử vong. Thiên thiên, cũng biết, Hinata có lòng tốt, nếu không, chính mình sẽ trực tiếp tử vong. Thiên thiên trực tiếp, giơ tay lên, nói rằng, ta chịu thua, thiên thiên nhận thua. Hinata ngẩng đầu, quét mắt một tuần, ở trong lòng âm thầm nói rằng, cảm ơn ngươi đại ca ca, ngươi thấy không có, Hinata thực sự biến dũng cảm. Kagezu phảng phất là nghe được Hinata tiếng lòng, khóe miệng nhìn Hinata, nhàn nhạt cười. Cái này phút chốc, tiếp tục tranh tài, Minato, bên người, đứng một cái tóc hồng thiếu niên. Tóc hồng, thiếu niên, lúc này trực tiếp nói rằng, cuối cùng là đến ta. Bất quá không ngờ tới, đối thủ của ta dĩ nhiên là một cái sử dụng hạt cát người. Thật đúng là có ý tứ. Minato, nhìn tóc hồng thiếu niên, trực tiếp nói rằng, đi thôi, Sa thành, xuất ra toàn lực của ngươi là được. Bất quá cẩn thận một chút, đối diện tên, là Ichibi Jinchuriki, Sa thành gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, rốt cuộc là đỏ ửng sư phụ, giao cho ta Sa kim chi thuật lợi hại. Hay là đối với mặt trời phổ thông hạt cát tiểu tử lợi hại. Sa thành, trực tiếp hướng về nơi sân đi tới. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn Minato, không khỏi nói rằng, đứa bé này, là đỏ ửng nô đệ sao? Minato, gật đầu, nói rằng, đúng vậy, Kagezu lão sư, Sa thành, là Uzumaki Shio dạy dỗ học sinh, cũng là Mito sư mẫu đồ tôn. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng xuất hiện nụ cười thản nhiên, nói rằng, Mito đồ tôn sao? Cái này đến lúc đó có chút ý tứ, ta rất chờ mong chiến đấu của hắn. Cái này phút chốc, Uzumaki Sa thành nhìn đối diện Gaara, trực tiếp hô lớn, bối hồ lô tiểu tử, ngươi là bão cát nhất tộc, sử dụng từ độn là hấp dẫn hạt cát, ta cũng là sử dụng từ độn, bất quá ta hấp dẫn nhưng là vàng cát, ta ngược lại muốn nhìn ngươi hạt cát lợi hại vẫn là của ta vàng cát lợi hại. Gaara hai mắt trợn to nhìn Sa thành, có chút không dám tin tưởng. Cái này phút chốc, Sa thành trực tiếp hai tay kết ấn, quát lên thông linh chi thuật vàng cát. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện vàng lóng lánh hoàng kim. Cái này phút chốc, rất nhiều người đều xem ngây người. Đệ Tam Hokage Sarutobi lần nữa nghĩ tới cái kia tóc hồng bạo lực thiếu nữ, Sarutobi không khỏi run rẩy một chút. Cái này phút chốc, Sa thành trực tiếp kết ấn, nói rằng, Sa kim chi thuật Sa chi lợi nhận. Trong nháy mắt, trên mặt đất kim sắc vàng cát, trực tiếp muốn trở thành một cái sắc bén tiêm thứ, trực tiếp hướng về Gaara đâm tới. Gaara chứng kiến màn này, trực tiếp phát ra âm u thoại ngữ, nói rằng, thật là vàng cát, thật là vàng cát, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, Gaara trực tiếp hô lớn, ra độn cát thác thuật. Trong nháy mắt, hạt cát hóa thành một cái cự đại sóng biển một dạng, tiếp tục hướng về Sa thành đánh thẳng tới. Cái này phút chốc, Sa Thành rất nhanh kết ấn, quát lên, có chút ý tứ, thế nhưng, ngươi hạt cát, nhưng là rất nhẹ a. Từ độn vàng cát đại kiếm, trong nháy mắt, một cái kiếm lớn màu vàng ống xuất hiện. Kiếm to này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thấu hạt cát, tiếp tục hướng về gara phóng đi. Cái này phút chốc, Kagezu bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, trận này trận đấu, đã có kết quả, Sa Thành tất thắng, vàng cát dù sao thắng hạt cát. Hơn nữa, Ichibi năm đó trở thành chó giữ cửa thời điểm, không ít bị giáo huấn. Sa Thành nếu là Uzumaki nhất tộc, phong ấn thuật khẳng định không sai. Ở cộng thêm, Uzumaki nhất tộc chakra, nhưng là vô cùng khổng lồ. Minato gật đầu, nói rằng, chính như Kagesu đại nhân theo như lời. Trận này nhắm lại, Sa Thành chiến thắng. Kagesu gật đầu, nói rằng, Minato, ngươi ở nơi này hãy chờ xem. Ta đi ra ngoài có chút việc. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi ly khai. Thời điểm không lâu sau, Kagezu xuất hiện tại Senju Hashirama pho tượng bên trên, màu đỏ thắm hai mắt, cúi xuống xem toàn bộ Konoha thôn. Cái này phút chốc, Kagezu đưa mắt nhìn về phía dưới chân ảnh chân dung, khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia chẳng đáng. Kagezu nhàn nhàn nói, mấy năm nay, ngươi xem hẳn rất nhiều, biết đến cũng có thể rất nhiều. Ta thực sự rất muốn biết, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Kagezu dứt lời, một hồi, run rẩy xuất hiện, Senju Hashirama tượng đá, đang run rẩy. Cái này phút chốc, Kagezu thân hình, chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở pho tượng bên trên. Cái này phút chốc, đi tới một cái màu đen trong không gian. Cái này màu đen bên trong không gian, cũng là gặp một cái màu đỏ thắm huyết trì. Kagezu chậm rãi hướng về huyết trì đi tới. Kagezu ánh mắt, nhìn một người, một cái, hai chân quỳ trên mặt đất, nhìn huyết trì nam tử. Kagezu coi thường nhìn nam tử, nhàn nhàn nói, Hashirama. Mấy năm nay, ngươi xem nhiều như vậy, bây giờ là loại ý nghĩ nào đâu? Quỳ dưới đất nam tử, chính là Senju Hashirama, chỉ thấy Senju Hashirama bị màu đỏ thắm ký hiệu, phong ấn tại nơi đây, thân thể liên tiếp huyết trì không ngừng rút ra Senju Hashirama chakra, miễn là Senju Hashirama trong thân thể có một tia chakra, trực tiếp sẽ bị rút ra. Senju dần dần xem cùng bên trong ao máu hiện lên hình ảnh, sau đó màu đỏ thắm hai mắt nhìn Kagezu phát ra hận ý rít gào. Uchiha Kagezu, thời kỳ chiến quốc ngươi được xưng là sát thần, thế nhưng ta càng muốn xưng ngươi là ác ma. Nanh chanh hai mắt gắt gao nhìn thẳng Kagezu. Senju Hashirama phát ra hận ý rít gào. Kagezu khóe miệng thì là khinh thường cười, nói rằng, đây chính là người thất bại nghiêm phạt. Thời kỳ chiến quốc, Miizuki mặc dù là chết bởi Hagoromo nhất tộc thủ, bất quá tiết lộ tin tức là các ngươi Senju nhất tộc. Ta hận a, trước đây ta không biết chuyện này, chờ ta đem Senju nhất tộc tiêu diệt sau đó mới từ các ngươi trong điển tịch đã biết chuyện này. Ta hận a, sớm biết ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi Senju nhất tộc chết nhẹ nhàng như vậy, ta sẽ nhường bọn họ sống không bằng chết. Ngươi bây giờ bất quá là trừng phạt nho nhỏ, ngươi thương yêu nhất tôn nữ, nhưng thật ra là ta thân tôn nữ. Ngươi lại bị tử tâm, biến thành thái giám, ngươi tân tân khổ khổ, chọn đời tín niệm làng, lại trở thành mục nát tồn tại. Ngươi coi trọng nhất đệ tử, bây giờ trở thành tranh quyền đoạt lợi đao phủ. Ha ha, nhìn vài thập niên, Konoha thôn hắc ám, có phải hay không rất thống khổ? Ta chính là để cho ngươi sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.